Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Châu Tế Liên Kết. Đại Mạc kéo ra. Kính Tượng Xạ Thủ. Tử Sắc. Chức Nghiệp: Cung Tiễn Thủ. Đẳng cấp: LV 1. Hiệu quả 1. Sáng tạo một cái duy trì liên tục 60 giây kính tượng. Kính tượng sở hữu 50% bản thể thuộc tính, kế thừa bản thể công kích đặc hiệu, đồng thời có thể sử dụng kỹ năng, vật phẩm, cùng bản thể cộng hưởng kỹ năng CD, lam lượng, thần lực, cooldown, 3 phút, chú, kính tượng số lượng biết theo đẳng cấp đề thăng mà tăng. Tốt, kính tượng thời gian kéo dài đến 60 giây, thăng cấp đến LV5 lúc. Số lượng cũng sẽ biến thành 3 cái. Mấu chốt nhất là kính tượng rốt cục có thể sử dụng kỹ năng, vật phẩm, tỉ như kính tượng công kích 10 lần cũng sẽ gây ra một lần cường lực gạch dưới xạ kích. Tỉ như kính tượng có thể sử dụng bão tuyết xạ kích cũng có cơ hội gây ra hủy thiên diệt địa bão phong tuyết. Tỉ như kính tượng cũng có thể sử dụng ảm diệt xạ kích. Nói như vậy, bản thể thêm 3 cái ảo giác, một vòng bắn một lượt, có thể trừ mục tiêu 4 điểm phòng ngự. Trước kia, đơn thể phát ra 30 giây, có thể trừ bước ước 180 điểm phòng. Mà bây giờ, bản thể thêm 3 cái kính tượng phát ra 30 giây. Tổng cộng đại khái có thể giảm giây đại khái 500600 điểm phòng. Khủng bố như vậy. Kính tượng tốc độ đánh so với bản thể chậm, mặc dù chỉ là một cái tử sắc kỹ năng, nhưng kỹ năng này, cùng những kỹ năng khác phối hợp sử dụng nói, đối với Tần Phong ý nghĩa, hoàn toàn không thua gì bất kỳ một cái nào màu cam kỹ năng. Lao, kỹ năng này nếu có thể thăng lên làm màu cam, chẳng phải là càng biến thái. Tần Phong trong lòng chờ mong, phàm nhân. Ngươi nên đeo càng nhiều hơn trang bị, lấy tăng thực lực lên. Lúc này, Phỉ Thúy Chi Long đối với Tần Phong khẽ gật đầu. Chợt, một đạo lục sắc quang mang lần thứ hai hạ xuống, đưa hắn bao quanh bao phủ. Keng, chúc mừng, Phỉ Thúy Chi Long vận dụng thần lực, vì ngài mở ra một cái nhẫn lan. Hiện tại, ngài có thể trang bị 3 miếng nhẫn. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp, lại là một cái thanh trang bị. Tần Phong khóe miệng đấy cười, mở ra nhân vật bảng nhìn một cái. Quả nhiên, thanh trang bị vì vũ khí, hai tay, mũ giáp, hung giáp, giáp chân, giày, miếng lót vai, phần che tay, áo choàng, hạng liên, nhẫn ba, ân, tổng cộng 12 cái thanh trang bị. Nhiều thanh trang bị ý nghĩa, không cần nói cũng biết, bằng nhiều rồi một lớp thuộc tính. Mà lúc này, Tần Phong đã so với bình thường hai tay vũ khí người chơi nhiều rồi hai cái thanh trang bị, theo thứ tự là một cái áo choàng lan, một cái nhẫn lan, vừa lúc trên người có miếng hoàng kim nhẫn. Quả đoán đội, phàm nhân, bởi vì ảnh long sao huyệt hủy diệt, ảnh long Erlot đã đi trước ám ảnh thành tiếp thu nghiêm phạt. Nhưng đây là một đầu báo thù tâm rất mạnh thành niên cự long. Nhất là ngươi còn giết hắn đi duy nhất long tử. Ở không lâu sau, ảnh long Erlot biết hướng ngươi báo thù. Hy vọng ngươi có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Phỉ Thúy Chi Long lại nhắc nhở. Kinh vừa nói như vậy, Tần Phong cũng chú ý tới. Vạch trạng thái của mình bên trong. Nhiều rồi một cái bắp, ảnh long báo thù, miêu tả. Ảnh long Erlot đã khóa được ngươi, hắn sẽ mau chóng đối với ngài triển khai điên cuồng nhất trả thù. Phốp, chính mình lại bị một con rồng mượn, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đầu này thành niên cự long là muốn tự mình đối với tự mình động thủ. Cái này tương đối nhức đầu, phàm nhân, bản long khả lấy che chở ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết, ngươi phải gia nhập vào tinh linh vương quốc. Trở thành bản long một gã người hầu. Ngươi có bằng lòng hay không? Phỉ Thúy Chi Long thanh âm đột nhiên tràn ngập cám dỗ nói rằng. Keng, Du Hí nêu lên, Phỉ Thúy Chi Long mời ngươi làm phản sư tâm đế quốc. Gia nhập vào tinh linh vương quốc, mời làm ra ngài tuyển trạch. Du Hí nêu lên, phản quốc hành vi, vì thần vực đại lục sở khinh thường, sẽ khiến ngài tổn thất 50% hết thảy danh vọng. Cũng thu nhận quang minh chi long Bahamut đối với ngài cực độ chán ghét. Một đạo nêu lên xoát ra. Một đạo nêu lên xoát ra. Ngạch, mình là quang minh chi long nhân. Vị này Phỉ Thúy Chi Long là muốn đào góc tường. Xin lỗi, long thần đại nhân. Tần Phong quả đoán lắc đầu. Phản quốc tổn thất quá nghiêm trọng. Hơn nữa, vị này mẫu long hỉ nộ vô thường. Theo nàng chưa chắc có cái gì tốt trái cây ăn. Phàm nhân, có rất ít người có thể cự tuyệt bản long mời. Bất quá, bản long đối với ngươi rất có kiên trì. Bản long hứa hẹn cũng sắp thời gian dài hữu hiệu. Tinh linh vương quốc đại môn, thủy chung hướng ngươi mở rộng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành bản long người hầu. Phỉ Thúy Chi Long tựa hồ đối với Tần Phong hứng thú đậm. Sau đó phẩy phẩy cánh, chậm rãi thăng thiên, ở cuối cùng, lại có một câu nói bay tới. Phàm nhân, sinh hoạt tại phương Bắc giải đất ải nhân vương quốc, đang ở đối mặt nội yêu cùng họa ngoại xâm, tăng thực lực của ngươi lên. Sau đó đi nơi nào tìm đại địa chi long Oxjammer, ngươi sẽ đạt được đại địa chi long khảo nghiệm. Keng, Du Hí nêu lên. Ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh mở ra giai đoạn mới. Cự ông thức tỉnh chương 03. Không, Du Hí yêu lên. Ở bắt đầu lần nhiệm vụ phía trước, ngài phải đề thăng tới 1V30 cấp. Nêu lên vang lên. Được rồi, quang minh trận doanh tổng cộng tứ đại thần long. Quang minh chi long, phỉ thúy chi long, đại địa chi long, thiên không chi long. Xem ra cái này sử thi nhiệm vụ tổng cộng 4 chương. Hiện nay đã là làm phân nửa. Phỏng chừng đến khi làm xong, liền có thể trở thành chân chính bay lượn với thiên tế cự long đi. Như vậy, kế tiếp, chính là phản hồi long bảo. Hảo hảo lên tới 30 cấp, đang suy nghĩ bước tiếp theo nhiệm vụ. Đương nhiên, trước đó, còn muốn về trước một chuyến ám nguyệt thị tộc. Nơi đó còn có hơn 200 như hoa như ngọc hắc tinh linh muội tử đợi chờ mình giải cứu đâu. Mau nhìn, bạo quân đi ra, chấm ngoặc kép, lao, hắn hồng danh đâu, cái này không có, làm sao tích, bạo quân cho dù có hồng danh, ngươi dám đi tới giết hắn sao? Tần Phong từ tinh linh thánh điện đi ra, bốn phía đã vây đầy người chơi, dù sao vẫn là có không ít người đang nhớ trên người hắn giá trị 10 con số thần khí đâu. Bất quá chứng kiến hắn hồng danh bị biến mất, đều là một hồi thất vọng. Sau đó, đã có người chú ý tới. Tần Phong tay trái mang một chiếc nhẫn, tay phải mang hai cái nhẫn. Tổng cộng, chính là 3 miếng nhẫn. Phốp, lão nương không nhìn lầm chứ. 3 miếng nhẫn. CMN này bằng với so với chúng ta nhiều hơn một cái trang bị a. Biến thái, ha ha, bạo quân đại lão còn có áo choàng đâu. Theo lý thuyết, người có 10 ngón tay, tối đa có thể mang 10 miếng nhẫn. Không tật xấu, nói rất hay có đạo lý. Mọi người một hồi một vòng. Cũng đúng lúc này, tất cả mọi người trên màn ảnh, một đạo to lớn màu vàng hoành phi xoát bình mà ra. Keng, toàn cầu thông cáo, lần này đổi mới sau đó, thần vực đem tổ chức lần thứ nhất châu tế liên kết. Tạm chia làm Tây Âu khu, Đông Âu khu, Đông Á khu, Trung Đông khu, Bắc Mỹ khu, Nam Mỹ khu, Phi Châu khu các loại, chờ, tái khu, mỗi cái châu tế tái khu. Đem quyết ra một cái châu tế quán quân, thu được nên tái khu tối cao thưởng cho. Thời gian cụ thể, quy tắc, xin chờ đợi đến tiếp sau thông báo. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, thế giới sôi trào. PS,